Ma Thổi Đèn, quyển 4, chương 22, đầu bó. Nhắc lại, Sư Lê Dương hỏi tôi xem có phải là trực tiếp tiến vào thành không? Trong thành rõ ràng là sáng đèn nhưng mà lại im lặng đến kỳ lạ. Bấy nhiêu vẻ quái dị như vậy khiến cho người ta nhìn mà phát hãi rồi. Tôi nói với Sư Lê Dương, không vào hang cọp thì làm sao mà bắt được cọp con chứ? A Hương đã nói, trong tòa thành này không có thứ gì không sạch sẽ. Tôi nghĩ 36 kế của ta thất bại thì cũng thất bại rồi, giờ chẳng còn gì phải sợ cả. Chỉ có điều, tòa thành này quả thật là từ trong ra ngoài đều toát lên một luồng tà khí, dường như là còn ẩn chứa một số bí mật khó tưởng tượng. Chúng ta chỉ còn cách là bất chấp cái vẻ quái gở đó, thẳng tiến là thẳng tiến thôi. Vậy là mọi người xốc lại đồ đạc vật dụng, tìm đường vào thành. Tòa thành cổ trông như một cái tổ ong lớn lún sâu vào trong đất. Tường thành màu trắng dây quanh dường như là chỉ để làm cảnh, không có mấy tác dụng phòng ngự quân sự. Nhưng quy mô rất lớn, muốn đi dòng xuống cũng phải tốn rất nhiều sức. Có rất nhiều làn sương mỏng kỳ lạ chờn vờn trong thành. Các căn nhà ở đây toàn là những hang động trong tổ ong nối thông với nhau. Chúng tôi sợ lạc đường, không dám mạo hiểm đi vào, chỉ đứng ngoài nhìn thôi. Mấy cái động càng nhìn càng thấy khiếp vía. Chúng tôi bàn bạc một chút, đều thấy là nửa đêm nếu như cứ đi lung tung trong thành thì rất dễ lạc. Giả lại đường phố Ác La Hải và những công trình quan trọng của tòa thành như là trung tâm hành chính, giáo dục, thờ tự có khả năng đều nằm sâu trong tổ ong lớn kia. Tòa thành với ngàn vạn hộ dân cư này là kết cấu hoàn toàn khác với thành trì bình thường. Cho nên cách yên ổn nhất là đợi sáng mai nhìn rõ kết cấu tổ ong ngoại di đã, rồi tìm đường tắt thâm nhập vào đàn tế, quyết không thể lỗ mãng đi bừa vào được. Chúng tôi vốn định đi tới tường thành thì ở đó qua đêm, nhưng mà khi đi qua một hang động ở chân tường, Tuyền Béo như chó săn đánh hơi thấy con mồi, khịch khịch mũi nói: "Ôi, cái mùi gì mà thơm thế nhỉ? Hình như là nhà ai đang hầm thịt bò vậy." "Thôi kệ cái thằng Ma Dương đó. Cái này thì quả là gãi đúng chỗ ngứa của ông Béo mày rồi." Nghe Tuyền Béo nói, bản thân của tôi dường như cũng cảm thấy cái mùi thơm của thịt bò hầm tỏa ra từ cái hang động kia. Mà tôi thì đang rầu rĩ vì thực phẩm còn ít ỏi, không đủ để phân phát. Vừa nãy ở ven hồ, nói có thể đối phó được 2-3 ngày, cũng chỉ là an ủi đồng bào thôi, chứ thực ra nào có đủ bữa ăn đâu. Giờ này lại ngửi thấy mùi thịt, đương nhiên phải vào đó xem sao thế nào. Vậy là cùng với Tiền Béo dẫn đầu đoàn tiến vào căn phòng trong hang. Một chiếc nồi đá trong phòng quả thật là đang hầm cái thịt bò da. Hơi nước bốc cuộn lên sùng sục, mùi thơm sực mũi, thật là ngon đáo để. Tuyền Béo nước nước bọt nói với tôi: "Nhất này, ta đúng là ước cái gì được cái nấy. Bảo là pho mát thơm ngon nhưng mà chẳng bằng cái món Samba Tây Tạng. Mà Samba Tây Tạng á, tuy ngon thiệt nhưng mà ăn lại không no lâu bằng thịt bò da. Cái nồi thịt bò này được chuẩn bị cho mình đấy chứ. Cái thứ này có thể ăn được rồi." Trong tòa thành cổ không một bóng người, lại có một thịt bò đang hầm vừa chín tới. Quả thật khó mà dùng lý lẽ thông thường để mà dò đoán được. Nghĩ đến đây, tôi bần thần cả người. Trong lòng tuy muốn hực một miếng thịt bò chín nhừ thật to, đánh một bữa cho nó đã. Nhưng mà lý trí mách bảo, cái thứ thịt này lai lịch bất minh, không ăn thì hơn, trông thì giống thịt bò thật đấy, nhưng mà ai dám chắc không phải là thịt người chứ. Minh Thúc lúc này cũng đã đói hóp cả bụng, lão và Tuyền Béo đều hao háo nhìn những miếng thịt bò trong nồi, cứ nhìn chằm chằm như thế, cả hai cũng đã no mắt lắm rồi. Tôi hỏi Sơ Lê Dương: "Nhìn thế nào, nồi thịt này?" Sơ Lê Dương lắc đầu một cách dứt khoát, lại hỏi A Hương để mà xác nhận lại một lần nữa, nồi thịt đang hầm này thực sự là nồi thịt thật, không hề giả mạo một chút nào chứ. Tuyền Béo nghe A Hương nói vậy, chẳng đợi được nữa, cũng chẳng có sợ nóng bỏng, hò tay bấu lấy một miếng thịt bò bỏ vào mồm. "Tôi á, xả thân vì nghĩa, nếm trước hộ các đồng chí, trong thịt này mà có độc thì nó sẽ ngấm vào người của tôi trước." Cậu ta vừa ăn vừa nói, mà nói chưa hết một câu đã ăn 7-8 miếng thịt vào bụng rồi, có muốn ngăn lại cũng không kịp nữa. Chúng tôi chờ thêm một lúc, xem chừng Tuyền Béo ăn xong thật sự không có vấn đề gì. Lúc ấy cậu ta đã xơi hết nửa nồi thịt bò rồi, chờ thêm nữa thì đến rau cũng chẳng có mà húp. Nếu đã không có độc thì cái gì mà không dám ăn chứ. Thế là mọi người hạ quyết tâm, thà chết cũng không chịu làm ma đói. Tôi đang ăn một miếng, đột nhiên nhớ ra một việc, liền nói với Minh Thúc. Ngày mai trời vừa sáng là ta phải tiến sâu vào trong cái tổ ong lớn kia, liệu sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm gì còn chưa biết. Tôi đoán cũng chẳng có yên bình gì đâu, bác và A Hương cứ ở lại ngoài thành cho an toàn, đợi chúng tôi xong việc sẽ ra đón hai người. Minh Thúc mồm đang nhét mấy miếng thịt bò, muốn nói lắm nhưng mà không nói được, vội vàng nuốt chửng luôn. Một lúc lâu mới nói với tôi, chúng ta sớm muộn gì cũng là người một nhà, sao lại nói khách sáo vậy? Anh và A Hương tuy không có bản lĩnh gì lắm, nhưng mà vẫn có thể giúp chú phần nào kia mà. Lúc trước, Minh Thúc nói sẽ gả A Hương cho tôi, nhưng đấy là chuyện bàn riêng giữa hai người, tôi chưa đồng ý. Bây giờ, lão ta lại nói sớm muộn gì cũng là người một nhà gì gì đó. Sơ Lê Dương nghe thấy, bèn lập tức hỏi. Cái gì? Người một nhà? Bác định làm thông gia với nhà anh Nhất à? Minh Thúc đáp. Đúng rồi, anh thấy chú Nhất nhân phẩm tốt quá, mà trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng, anh lại là người lớn thì phải lo cho chúng thôi. Còn gái nuôi của anh gả được cho chú ấy thì coi như là có thể trông cậy được cả đời, anh cũng yên tâm mà nhắm mắt. Tôi vội ngắt lời của lão. Hàng ngàn năm trở lại đây, máu của nhân dân lao động Trung Quốc đã chảy thành sông thành bể rồi, có đấu tranh có thất bại rồi lại có đấu tranh, cho đến khi giành được thắng lợi cuối cùng mới thôi. Tất cả cũng vì lật đổ ba ngọn núi lớn đè ở trên mình nhân dân Trung Quốc nè. Lúc này, Tuyền Béo đã ăn kịp no. Cậu chàng vốn chỉ lo thiên hạ không loạn, nghe thấy chúng tôi nói qua nói lại như vậy, lập tức chọ cái mõm vào cho thêm phần rơm rã, bảo Minh Thúc. Ông bác Minh Thúc của tôi ơi, bác mặc kệ cái thằng Nhất này đi. Bác có nhã ý gả vợ cho hắn, có khác nào miếng bánh từ trên trời rơi tọt vào cái mõm hắn đâu. Vậy mà hắn còn ỷ ôi chê nhân bánh không được mới. Chẳng bằng bác nhượng lại A Hương cho tôi. Bố mẹ tôi mất sớm, tôi ở rể cho nhà bác. Ok không? Sau này tôi sẽ hiếu kính với bác như là bố đẻ vậy. Đợi sau khi bác lên nóc tủ ngồi rồi, tôi đảm bảo sẽ khóc kêu bác dọc đường từ Thiên An Môn tới Bác Bảo Sơn luôn. Tôi thề có Mao Chủ tịch đó, nói thiệt. Nghe Tuyền Béo nói giận với Minh Thúc, tôi suýt nữa thì phì cả đống thịt trong mồm ra. Nhưng mà đúng lúc đó, trong hang chợt vọng ra cái tiếng bò da kêu, cắt đứt tiếng cười của mọi người. Tiếng bò da trên đất tạng vốn dĩ chẳng có gì lạ, có điều vang trong cái tòa thành cổ im ắng này, lại ngay lúc mà chúng tôi vừa ăn thịt bò xong, gai ốc ai nấy nổi hết cả lên. Tôi bảo Sơ Lê Dương ở lại trong chừng Minh Thúc và A Hương, rồi giãy tay gọi Tuyền Béo. Hai chúng tôi cầm vũ khí, soi đèn pin mắt sói, tiến sâu vào bên trong. Ban nãy mới vào đây, tôi đã đảo mắt qua một lượt, thấy kết cấu của động này cũng giống như các phòng khác, chỉ có điều dường như có nhiều hơn một cánh cửa đá. Giờ tới sát cửa đá mới cảm thấy hình như là không ổn. Trên cửa đá nhẵn thính có một vết bàn tay người bằng máu, như thể có người tay dính đẫm máu lúc đi vội vàng kéo cửa vậy. Tôi sờ vào đó thấy vết máu dường như vẫn còn rất mới. Tôi vội gật đầu về phía Tuyền Béo. Tuyền Béo lui lại hai bước. Tôi tiến lên tấn công, dùng hai tay đẩy cánh cửa ra, giơ súng chĩa vào bên trong, nhưng mà không hề phát hiện ra tung tích một ai cả, chỉ thấy khắp vách tường nhoe nhoét máu tươi. Chiếc bàn đá và cột gỗ ở giữa cũng có màu đỏ tươi, bên trên chất cả đống thịt bò da tươi rói, và mấy cái tấm da bò bê bết máu còn phả hơi nóng, giống như da mới lột. Chỗ này chắc là lò mổ súc vật ở trong thành. Tôi và Tuyền Béo vừa ăn thịt bò hầm xong, trong cổ đều cảm thấy hơi buồn nôn. Bỗng nhiên phát hiện ra trên đầu mình có thứ gì đó, vội ngẩng phát đầu lên. Một cái đầu bò to gấp 2 gấp 3 lần đầu con bò da bình thường treo ngược trên đó. Cái đầu bò không có da, hai mắt tròn xoe trợn trừng, đầm đìa máu, hai lỗ mũi vẫn còn phả hơi, qua nửa cái lưỡi thè ra ngoài, trông như là còn sống, thở ra một tiếng trầm đục nhìn về phía chúng tôi. Tuyền Béo giương súng lên định bắn. Trong lúc luống cuống, tôi thấy tuy là cái đầu bò này hết sức quái dị,

được coi là con gái của tà thần, Niệm Hung Hắc Nhan, đã được tán trong tháp ma ở sông băng Long Đỉnh. Tên gọi này được nhắc đến nhiều lần trong truyền thuyết về Cách Tác Nhĩ Dương. Trong một số trường cảnh miêu tả chiến tranh, thậm chí còn có thể thấy sự tham gia của những bầy dã thú như là sói. Trong đó, con sói trắng có lẽ chính là Thủy Tinh Tự Tại Sơn. Tuy nhiên, địa vị của vua sói trắng và bọn Ma Tá Phủ rất thấp, chỉ tương đương với Yêu Nô mà thôi. Những truyền thuyết cổ xưa được lưu truyền từ thời kỳ đó về cơ bản đều khoa trương về thần thánh hóa, các đặc điểm của các bộ lạc, muôn thú, phong cho chúng thành thần linh của núi sông ao hồ, không khác gì truyền thuyết trước thời Hạ, Thương ở Trung Quốc. Trong truyền thuyết về Cách Tác Nhĩ Dương có đoạn kể rằng, do yêu ma phương Bắc, Ma Quốc xâm lược, ba nước Lĩnh Địa, Nhung Địa và Gia Địa từng nhiều lần đối mặt với nguy cơ diệt chủng. Cuối cùng, trên cao nguyên xuất hiện một vị chế địch Bảo Châu Đại Dương, lại có thêm Liên Hoa Sinh Đại Sư hiệp trợ, thống lĩnh liên quân ba nước, dẫm gót tiến vào miền tuyết trắng phương Bắc để mà giết yêu diệt ma, san bằng luôn Ma Quốc. Ma Quốc đột nhiên suy yếu, rất có thể có khả năng là do thành Ác La Hải đã xảy ra một tai họa hủy diệt. Song trên những tấm da người lại không hề thấy ghi chép về sự việc này. Tôi và Sơ Lê Dương đang xem xét thì Tuyền Béo giãy tay gọi: "Có manh mối rồi thì lo gì mà không tìm ra, ăn cơm xong nói tiếp đi." Tôi cũng cảm thấy cơn đói bụng đang quặn lên, bèn tạm gác mấy cái việc này, chạy ra ăn cơm. Ngoảnh nhìn lại, vẫn thấy Sơ Lê Dương đang bần thần ngắm mấy tấm da người cuối cùng, phải gọi mấy lần cô nàng mới quay ra. Nhưng Sơ Lê Dương không tới lấy thịt bò Tuyền Béo nướng, mà đi thẳng ra chỗ qua hương, điệu bộ hờ hững, vừa như vô tình, vừa lại cố ý lấy tay gạt tóc A Hương ra, nhìn vào sau gáy. Sắc mặt của cô nàng thoáng đổi, rồi lại đến kiểm tra sau gáy của Minh Thúc. Lão ta không biết là cô nàng đang định làm gì, nhưng cũng đành để yên cho Sơ Lê Dương xem. Tôi vừa thấy vẻ mặt của Sơ Lê Dương và đôi môi bậm chặt, liền biết rằng có việc chẳng lành rồi. Trước khi Sơ Lê Dương phán đoán và đưa ra kết luận về một chuyện hệ trọng, cô nàng đều có cử chỉ quen thuộc này. Quả nhiên Sơ Lê Dương nói với tôi nghĩ chúng ta bị đôi mắt của A Hương đánh lừa rồi. Tòa thành này quả thật là chân thật, nhưng đây không phải là thành Ác La Hải, mà là quỷ động không đáy. Chương 24: Thành Ác La Hải đích thực. Sơ Lê Dương nhận định một cách chắc chắn rằng tòa thành cổ như là tổ ong lớn mà chúng tôi đang ở bên trong không phải là thành Ác La Hải đích thực, mà là quỷ động không đáy, đồng thời bảo tôi và Tuyền Béo qua xem gáy cổ bố con Minh Thúc. Tôi nghĩ bụng, thành cổ và quỷ động phải khác nhau một trời một vực chứ. Mà thành Ác La Hải, nơi thời gian ngưng nghỉ, và quỷ động sâu không đáy thì đầy rẫy lời nguyền, đều là những nơi tồn tại ngoài tầm hiểu biết thông thường, cho nên cũng chẳng có gì kỳ lạ. Tôi qua vén cổ áo sau gáy Minh Thúc lên, quả nhiên thấy gáy của lão ta có một vết hình tròn màu đỏ nhàn nhạt, giống như một nốt phát ban tấy lên từ bên trong, vẫn còn rất mờ nhạt, nếu không cố ý nhìn tuyệt đối là rất khó phát hiện. Tôi lại kiểm tra cổ của A Hương, tình hình cũng giống y như là cổ của Minh Thúc. Đây chính là dấu ấn nguyền rủa của quỷ động không đáy. Tuy mới chỉ là bắt đầu, còn chưa quá rõ, nhưng mà nội trong 1-2 tháng nó sẽ hiện rõ dần lên và hình thành một dấu ấn trông vừa giống dòng xoáy vừa giống nhãn cầu. Nhưng hai bố con Minh Thúc hơn 1 tháng trở lại đây lúc nào cũng ở bên chúng tôi, không thể nào tự mình tới sa mạc đen Tà La Manh Ca ở Tân Cương được. Lẽ nào vì cha con họ nhìn thấy tòa thành tổ ông này nên mới ứng vào lời nguyền khủng khiếp ấy chứ? Minh Thúc đầu óc mụ mị hết cả, không biết là chúng tôi đang nói gì, nhưng mà nghe thấy những từ kiểu như là nguyền rủa, quỷ động cũng lập tức có dự cảm chẳng lành, bèn rốt ráo hỏi tôi. Tôi nhất thời không có thời gian để ý đến lão ta, bèn bảo Tuyền Béo kể qua loa cho lão ta nghe một lượt, đồng thời bảo lão chuẩn bị sẵn tâm lý đi. Cháy nhà hàng xóm vỗ tay reo mừng. Tuyền Béo cười khẩy rất điểu giả, ôm vai Minh Thúc bảo: "Lần này á thì là ta coi như cá nằm trên thớt với nhau cả rồi. Bọn tôi không thoát được thì hai vị cũng đừng hòng mà chạy nổi. Muốn tách đoàn cũng đừng hòng.